Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Mê Gái Hồ Ly Tinh, Thích Hiển Bãi Thánh Nhân. 3. Phương Minh nâng dậy tiểu hồ ly tinh, nói, không phải ta không phải cứu, mà là, tiểu hồ ly tinh vội hỏi, lão gia, ta biết ta sai rồi, ta cũng không dám nữa trộm ngài đồ, cầu ngươi mau cứu cha ta. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói, cha ngươi hồn phách đã ly thể, không biết phiêu hướng nơi nào, huống hồ ngươi trộm lão gia bảo liên hoa, lão gia là biết đến, lão gia trồng những cái này trong hạt sen đều có lão gia dấu ấn, người nào khẽ động lão gia thì biết rõ, lão gia không cho ngươi cầm, ngươi có thể cầm đi sao? Lão gia, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi mau cứu cha ta. Van cầu ngươi, lão gia không phải thích xem ngực của ta cơ bắp nha. Chỉ cần lão gia ngươi cứu sống cha ta, ta mỗi ngày để cho ngươi xem ta cơ ngực. Bạch Linh Nhi khóc lê hoa đái vũ, hiển nhiên là thương tâm, mới vừa có long tộc nhân ở, các nàng nhiều ở nín, giờ khắc này trầm tĩnh lại, từng cái khóc thành lệ người. Ta thấy mà yêu, Linh Nhi, người trước đứng lên, lão gia ta nghĩ một chút biện pháp chính là. Phương Minh trầm ngâm, nâng dậy Bạch Linh Nhi. Hồ tộc tộc trưởng bị long tộc trưởng lão đánh cơ hồ là hồn phi phách tán, chỉ để lại nhục thân ở. Nếu là thật hồn phi phách tán, bỏ mình đạo quán, mặc dù 770 là Phương Minh cũng không có cách nào. Nhưng giả sử còn có một tia hồn phách du đãng ở trong hồng hoang, Phương Minh cũng có thể nghĩ biện pháp vì đó bổ toàn hồn phách, để cho phục sinh. Công tử, van cầu ngươi mau cứu cha ta a. Chỉ cần ngươi đã cứu ta phụ thân, để cho chúng ta làm cái gì cũng được. Từ nay về sau, tỉ muội chúng ta làm nô tỳ hầu hạ ngài. Đúng vậy, công tử, van cầu ngươi cứu phụ thân của chúng ta. Ngài đã cứu ta phụ thân, chúng ta ban ngày hầu hạ ngươi, buổi tối cũng hầu hạ ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Công tử, đối với, chỉ cần ngươi cứu phụ thân của chúng ta, BFCB, nhóm nguyện ý làm hai đầy tớ của ngài, cái kia nô lệ, ngài hiểu được. Tám chỉ hồ ly tinh cũng bu lại, oanh oanh yến yến, lần nữa nhân cơ hội trêu chọc một phen. Các nàng ở nơi này là cầu, mà là các nàng cho rằng Phương Minh lợi hại như vậy. Hơn nữa từ Phương Minh cùng Bạch Linh Nhi giữa đối thoại liền có thể nghe được, Phương Minh có biện pháp cứu sống phụ thân của các nàng. Các nàng đây không phải là cầu, mà là thượng cản đi lên cấp lại, nhân cơ hội câu kim quy tế hắc. Bạch Linh Nhi giận dữ, đem Phương Minh ngăn ở phía sau, lớn tiếng nói, lão gia là của ta, các ngươi không thể đoạt, không thể đoạt. Nói, Bạch Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Phương dùng sức ưỡn ngực. Bốn gã nhìn trước mắt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Phòng Minh nhất thời ánh mắt lại trực, trong lỗ mũi lại có nhiệt lưu bắt đầu khởi động, vội vàng hút trở về. Công tử, người thật có thể cứu sống nhà của ta chủ quân. Hồ tộc chủ mẫu nghe nói, vội vàng đem nàng ấy cái gái mê trai kéo ra, trơ mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh đem trong lỗ mũi nhiệt lưu hấp trở về, nhịn xuống không phải phun trào, không trả lời hỏi ngược lại, phu nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồ tộc trưởng cùng cái kia long tộc trưởng lão đấu pháp, là bị mất mạng tại chỗ, vẫn là thụ thương quá nặng, sau một lúc lâu mới bị mất mạng. Hồ tộc chủ mẫu suy nghĩ một chút, nói, không phải bị mất mạng tại chỗ, là trọng thương phía dưới, sau một lúc lâu mới bị mất mạng. Phương Minh sắc mặt hơi chút hòa hoãn lại, cười nói, vậy còn tốt, chỉ cần không phải tại chỗ hồn phi phách tán, có tàn hồn du đãng ở trong thiên địa, ta liền có thể vì đó chiêu hồn, trọng tố ba hồn bảy vía. khiến cho phục sinh. Hồ tộc chủ mẫu con mắt to hiện ra, vui vẻ nói, công tử nói thật. Phương Minh cười nói, ta chưa bao giờ nói dối. Nếu như bàn cổ đại lão ở chỗ này, nhất định sẽ chọc thủng hắn. Cái này thuộc về điển hình gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chủ, thậm chí miệng lưỡi dẻo quẹo, chưa bao giờ nói dối. Đây tuyệt đối là gạt người chuyện ma quỷ. Bạch Linh Nhi lau một cái nước suối thủy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lôi kéo hồ tộc chủ mẫu tay, cười nói, mẫu thân yên tâm, nhà của ta lão gia là thánh nhân. Lời nói ra, đó là kim khẩu ngọc ngôn. Hắn nói có thể cứu sống phụ thân, liền nhất định có thể cứu sống phụ thân. Thánh nhân, cái gì thánh nhân? Hồ tộc chủ mẫu cả kinh, nhìn Phương Minh, cho đã mắt bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ công tử, chẳng lẽ tôn thần chính là Thổ Hào Cung thánh nhân, sáng lập Hồ Lô Thánh giáo Hồ Lô Đạo Quân. Hồ tộc cũng có một vị thái thượng trưởng lão vào Hồ Lô Thánh giáo, làm 3000 đạo chủ một trong, chỉ là lúc này ở 33 trọng thiên ngoại vội vàng xử lý giáo trung sự vật, vẫn chưa trở về Thanh Khâu Sơn. Nếu đi người đều biết, ta đây cũng sẽ không che giấu. Không sai, ta chính là Thổ Hào Cung vì thiên hạ thương sinh giảng đạo. Không cầu hư danh, tạo phúc thương sinh, lại sáng lập Hồ Lô Thánh giáo, thủ hộ Hồng Hoang Đại Lục Hồ Lô Đạo Quân. Thánh hào vì Hồ Lô Hồng Mông Chí Tôn Thủy Thiên Vương thánh nhân. Phương Minh gương mặt trang nghiêm, khoa khoa mà nói, sau đầu hiện ra Khánh Vân. Khánh Vân bên trong một cây to lớn hồ lô đằng giống như một cái cự long một dạng uốn lượn chập chờn. Kỳ hạ mười mấy bảo hồ lô lóe ra đủ các loại hoa quang. Chân tướng chiếu rọi, tu điện, tử khí đông lai, cuồn cuộn mà hướng, bầu trời bên trong đánh xuống vô số tường thủy, từng đảo hà khí bốc hơi, hình như có rồng bay phượng múa. Kỳ lân, địa dũng kim liên, đất vàng chiếu rọi, thanh tuyền nước chảy, vạn đảo trỗi lên, thánh nhân dị tượng vừa hiền, Thanh Khâu Sơn chung quanh cây mộc linh căn chịu thánh quang tắm rửa. Như điền nhổ cao có thật nhiều cỏ mộc tinh quái mở linh trí. Trên cây khô hiện ra cửa mắt mũi, ầm ầm, một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khúc hạ thân thân thể, chiều bái thánh nhân, PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.